Tôi ngồi lại trước máy truyền hình, máy đang mở nhưng người ta diễn cái gì tôi không để ý. Tôi đang bận suy nghĩ, chợt nhiên có một ý nghĩ thoáng qua. Tôi quay sang anh Lý Kim. Anh Kim nè, lúc gần đây tình cảm anh Nghiêu với cô Huỳnh Lệ tiến tới đâu rồi? Anh Lý Kim thở ra. Cô làm tôi hết hồn, tưởng hỏi gì chị khác. Lập tức chị Thi Tình quay sang dò xét. Anh nói gì? Anh nghĩ là Bình nói gì? Sợ lật tẩy hả? Nói xem. Lý Kim trố mắt. Có gì đâu, tôi nào có tẩy gì đâu mà sợ lật. Thế tại sao anh làm gì như ăn trộm bị bắt tại trận vậy? Làm gì ăn trộm? Nếu không tại sao thì Bình vừa hỏi là cái mặt anh tái mét. Ông là đáng nghi lắm nha, dám có chuyện động trời nào rồi. Mẹ phải can thiệp vào. Cái con Thi Tình này không có cớ để cãi nhau không được, còn cái gì cứ dỗi kiếm chuyện. Mẹ nói đúng đấy. Anh Lý Kim vừa lên tiếng là tay Thi Tình đã thò qua nhíu anh ấy một cái thật đau, đầu muốn nín thở nhưng anh không dám la. Trong khi Vũ Nông ngồi cạnh lại làm bộ ui da làm tôi nổi nóng. Anh làm gì vậy? Vũ Nông giả bộ lắp bắp. Anh nghĩ là hai chị em của em đồng bệnh, và anh với Lý Kim sẽ là nạn nhân. Ui da. Tôi không để Vũ Nông tiếp, một ngón nhíu chưởng tung liền để chàng biết tay. Anh Lý Kim bằng nãy chưa trả lời câu hỏi của tôi nên tôi vẫn hỏi tới. Sao anh Kim, em ít khi đến đài nên không biết. Anh cho em biết là chuyện giữa anh Nghiêu với cô Huỳnh Lệ tới đâu rồi? Anh cũng không biết. Tôi nổi giận. Anh muốn giấu phải không? Anh Lý Kim đã nghiêm chỉnh lại. Thi Bình, cô yên tâm, hạng đàn bà con gái của Huỳnh Lệ trong đài truyền hình thiếu gì, cỡ cô ấy ai lại chẳng anh em. Anh Thi Nghiêu của cô đâu dễ dãi. Anh ấy làm ở đài truyền hình mấy năm nay rồi thì làm gì dễ vào trong. Chẳng qua chỉ để nói cười cho vui, người anh ấy chọn không nằm trong mấy cô. Còn Huỳnh Lệ thân mật với anh cô chưa hẳn là yêu nghiêu. Cô ta mới nổi, đang cần có chỗ dựa. Thế à? Nghe Lý Kim nói tôi càng buồn. Nếu quả thật là anh Nghiêu có ý bắt cá hai tay thì coi như mất cả. Tối hôm ấy lòng tôi nóng như lửa đốt. Mẹ cũng tỏ ra thật trầm lặng. Hơn 10 giờ Tiểu Sông vẫn chưa thấy về. Anh Lý Kim và Vũ Nông đã cứu từ. Một mình tôi ngồi trong phòng khách. Mẹ bước tới đặt tay lên vai tôi và nói: Thi Bình, mỗi người có một duyên phận riêng, chúng ta không làm sao cưỡng lại được. Thôi thì để mặc tự nhiên đi. Vâng, cứ buông xuôi đi, định số đã đạt để rồi. Thế làm sao Thi Bình tôi lại thừa nước mắt khóc cây độc truyện người xưa, lại dư nước mắt buồn giùm người khác. Ông anh tôi ơi, ông anh, tội nghiệp của tôi ơi. Tôi thở dài. Thôi tôi không thể nào ngồi đây chờ Tứ Sông trở về, có chờ cũng vô ích. Tôi đứng dậy tiến đến gõ cửa phòng anh Nghiêu. Ai đó, cứ vào. Tôi đẩy cửa bước vào phòng tràn ngập khói thuốc, suýt làm tôi ho. Anh Thi Nghiêu đang ngồi trước bàn, chiếc gạt tàn đầy cả tàn thuốc. Tôi bước tới, đứng trước mặt anh. Hai anh em chúng tôi nhìn nhau yên lặng. Một lúc thật lâu, anh mới dụi tàn thuốc và đưa hai tay lên nắm lấy tay tôi siết nhẹ. Anh có vẻ thật xúc động. Thật hiểu, tôi hiểu anh. Anh Nghiêu này đừng buồn, tình thế vẫn cố giãn được. Họ chỉ mới quen nhau có 2 ngày à. Còn anh biết cô ta hơn 7-8 tháng nay. Không nên thối chí, tuyệt đối là không nên. Tình yêu là một bãi chiến trường, anh chưa thất bại lần nào, lần này anh rồi sẽ thấy. Anh Thi Nghiêu lắc đầu. Anh đã thua. Tôi trố mắt. Thua bao giờ? Trong cuộc chạy đua. Tôi suy nghĩ một chút. Anh Nghiêu, đừng nhìn Tiểu Sông một cách thực dụng như vậy. Cô ấy khác những người con gái khác. Cô ấy chưa hề lộ ý xem nhẹ anh về cái thực bẩm sinh của anh. Phải tự hiểu mình, phải dẹp bỏ mặc cảm tự ti. Tại sao anh cứ nghĩ tới cái chân thọ của anh hoài vậy? Lời tôi nói làm anh Nghiêu dễ dựng lên. Anh tái cả mặt. Thôi đủ rồi, đừng nói nữa. Chuyện đó đã qua rồi, tôi không muốn ai nhắc tới. Tôi không muốn. Tại sao mấy người cứ nói đến Tiểu Sông trước mặt tôi? Tôi có nói là tôi thích cô ấy bao giờ đâu. Anh Nghiêu. Tôi hét rồi không biết nói gì nữa. Tôi khóc mà anh Nghiêu như đanh lại. Buồn cười thật. Tại sao mấy người lại khóc trước mặt tôi? Tại sao? Mấy người thương hại tôi ư? Tôi thế nào một gã thất tình. Buồn cười thật. Buồn cười quá đi mất. Thi Bình, hãy nghe nói đây. Hãy nghe tôi nói. Tôi cố gắng. Anh Nghiêu à, em chỉ định giúp anh. Trong đôi mắt đầu cổ của anh Thi Nghiêu hằn lên nét giận dữ. Giúp tôi à? Ai cần cô giúp, ai cần? Muốn giúp ư? Được rồi, hãy đi ra khỏi đây. Hãy đi khuất mắt, để tôi một mình trong phòng. Tôi líu lưỡi. Anh đúng là người không biết điều. Đúng rồi, tôi không biết điều. Tôi không muốn ai quấy rầy tôi. Tôi không biết điều từ lâu. Đi đi, đi đi. Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng anh Thiên Nghiêu. Mẹ đứng bên ngoài chỉ lặng lẽ lắc đầu. Tôi xông về phòng mình, nhảy lên giường và trùm chăn. Tôi giận quá, tôi giận anh Thiên Nghiêu, giận Tiểu Song và giận cả chính mình. 11 giờ khuya Tiểu Song mới về nhà. Tôi nằm yên, lắng nghe cô ấy thay đồ, rồi đi tắm, trở về phòng. Tôi giả vờ lăn trở mình. Tiểu Song kêu khẽ, chị Thí Bình. Tôi giả vờ không nghe, trở mình tiếp. Chị Thí Bình, giọng nói của cô bé thật nhẹ, với tiếng thở ra. Em biết chị đang giận em. Chị giận em vì sao, em cũng không biết. Tôi vùi đầu vào gối im lặng. Thôi được rồi, khuya quá rồi, để mai bao giờ chị hết giận, chị em mình sẽ nói chuyện với nhau. Giờ Tiểu Song ngồi lên giường. Tối hôm ấy hình như cả hai chúng tôi chẳng ai ngủ được. Cả hai cùng lăn qua lăn lại đến khi trời sáng.